Chương 482, cặp mắt kia. Nguyệt. Nhìn nhau ủ trí hạ Nguyệt cái kia thành khẩn ánh mắt, rú nạ ánh mắt lóe lên, trong lòng vẫn đang do dự, có hay không muốn nói cho ủ trí hạ Nguyệt chân tướng. Kinh điển tiểu nói gì giờ ít ghét cứ như vậy, sở hữu ngạo thị nhận giới đỉnh phong thực lực xu nạ, chân chính ở nơi nào trầm mặc 5 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng, xu nạ trong đầu vẫn là lý trí rơi vào rồi hạ phong, nàng cảm giác mình thân là ủ trí hạ Nguyệt sư phó, có để ủ trí hạ Nguyệt cảm kích quyền lợi thế nhưng, xu nạ đồng dạng phi thường tin tưởng, coi như mình muốn nói cho ủ trí hạ Nguyệt chân tướng, có thể địa điểm không thể nào là ở Cổ Nổ Hạ thôn cảnh nội, mà là tại Cổ Nổ Hạ thôn trong. Cho nên, Tú Nã liền để ủ trí Hạ Nguyệt trước cùng với chính mình trở về Cổ Nổ Hạ thôn, miễn là hai người trở lại Tú Nã phủ đệ. Tú Nã liền chuẩn bị một năm một mười nói cho ủ trí Hạ Nguyệt chân tướng, nói cho tất cả mọi người đang giấu giếm hắn cái gì. Mà khi Tú Nã nói như vậy thời điểm, ủ trí Hạ Nguyệt tự nhiên không có nửa điểm phản bác lý do. Đồng thời, ủ trí Hạ Nguyệt cảm giác Tú Nã không có khả năng hại chính mình. Cho nên hắn liền đi theo Tsu Nạ về tới Cổ Nổ Hạ thôn trong. Nhưng mà, vô luận là ủ trí Hạ Nguyệt, hay hoặc giả là Tsu Nạ đều không nghĩ đến, liền tại bọn họ mới vừa trở lại Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, ủ trí Hạ Phủ Gạ Cụ không ngờ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nơi đó là Cổ Nổ Hạ thôn nơi cửa chính, ủ trí Hạ Phủ Gạ Cụ mang theo ủ trí Hạ nhất tộc tinh anh sau khi trở về, cư nhiên một mực nơi đó cùng đợi Tsu Nạ cùng ủ trí Hạ Nguyệt. Sau đó, chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng Tsu Nạ xuất hiện, Uchiha Phủ Gạ Cụ nỡ nụ cười đi tới trước mặt hai người, mỉm cười hỏi Nguyệt Quân, Tsu Nạ đại nhân nói cho ngươi biết chân tướng của chuyện rồi sao còn không có. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ, Uchiha Nguyệt nhìn một chút Tsu Nạ sắc mặt, cẩn thận hồi đáp, Phủ Gạ Cụ Quân, sư phụ nói muốn chúng ta sau khi trở về, lại nói cho thôn của ta bên trong chuyện gì xảy ra. Nếu là ngươi không có chuyện khác, ta đây liền theo sư phụ đi về trước. Đến khi ta có thời gian thời điểm, Phụ Gạ Cụ Quân, ta sẽ đi vào tự mình bái phỏng ngươi, không cần phiền phức như vậy đi. Nguyệt Quân Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phụ Gạ Cụ ánh mắt liền chuyển tới Tsu Nạ trên người, hơi không người, nói ra, Tsu Nạ đại nhân, ngài nếu là không ngại nói, ta đã chuẩn bị xong một cái an tĩnh địa phương, có thể để cho ngài và Nguyệt Quân hảo hảo nhờ một chút. Đương nhiên, ta cũng có chút liền muốn đối Nguyệt Quân nói. Ta nghĩ, Tsu Nạ đại nhân ngài thân là Nguyệt Quân sư phó, là có cảm kích quyền. Cho nên, để ba người chúng ta người hảo hảo nhờ một chút, người xem như thế nào đây. Ngươi hử tràn đầy châm chọc liếc Uchiha Phủ Gạ Cụ liếc mắt, Tsu Nạ chút nào chưa cho Uchiha Phủ Gạ Cụ sắc mặt tốt xem, chợt liền lạnh giọng nói ra, Uchiha Phủ Gạ Cụ, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần đừng tưởng rằng ngươi là Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng. Ta liền không thể đem ngươi thế nào Uchiha Phủ Gạ Cụ, hiện tại ta cho mặt trắng tử, thả ngươi một con đường sống lần sau, không nên cản ở trước mặt của ta. Dùng như vậy giọng nói chuyện với ta, biết không biết, ta đương nhiên đã biết, Tsu Nạ đại nhân chỉ là đang ở Tsu Nạ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ trên mặt cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ lại cúi thấp người. Dùng chỉ có chính mình, Uchiha Nguyệt cùng Tsu Nạ ba người có thể nghe được thanh âm, nói ra, chỉ là, Tsu Nạ đại nhân, ta muốn nói sự tình, nhưng là liên quan đến Nguyệt Quân ở Uchiha nhất tộc sự tình. Á thân là Nguyệt Quân sư phó, ngài không thể mắt mở trừng trừng nhìn Nguyệt Quân, hoặc là Nguyệt Quân phụ thân chịu khổ sao. Giả như, ta và Nguyệt Quân không phải bằng hữu nói, ta là tuyệt đối không có khả năng đem bên trong tộc cơ mật, nói cho những người khác nha được Uchiha Phủ Gạ Cụ. Ta đây phải nghe theo nghe, ngươi rốt cuộc muốn cùng Nguyệt nói cái gì Nguyệt, chúng ta với hắn đi nghe xong Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt phát hiện Tsu Nạ rõ ràng cho thấy đang áp chế cùng với chính mình tức giận trong lòng, đồng ý Uchiha Phủ Gạ Cụ. Mà khi Tsu Nạ chịu thua sau đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ cười cười, tiếp lấy liền dẫn Uchiha Nguyệt, Tsu Nạ đi trước một cái trà trang. Hiển nhiên, Uchiha Phủ Gạ Cụ trước giờ ở nơi này gian trà trang đặt phòng trước, sẽ chờ Uchiha Nguyệt cùng Tsu Nạ trở về. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt, Tsu Nạ cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ ba người, đều ngồi ngay ngắn ở trà trang phòng về sau. Uchiha Nguyệt ánh mắt đầu tiên là rơi vào Uchiha Phủ Gạ Cụ trên người, nói ra, Phủ Gạ Cụ Quân, ta và sư phụ phải đàm luận sự tình, có thể ở phía sau nói. Hiện tại, ngươi hãy nói một chút ngươi phải nói sự tình đi. Chúng ta trong tộc đến cùng chuyện gì xảy ra lẽ nào, trong tộc có chút sự tình cùng ta phụ thân có quan hệ sao ha ha, đương nhiên là có quan hệ. Bưng chén trà nhấp một miếng nước trà, Uchiha phủ gạ cụ một bộ thản nhiên răng dấp, mạn điều tư lý nói ra, Nguyệt quân, ta muốn có chút sự tình, vẫn là xù nạ đại nhân nói trước tốt. Ngươi chỉ có đã biết trong thôn phát sinh sự tình, khả năng biết chúng ta trong tộc phát sinh sự tình. Cho nên, hay là mời xú nã đại nhân trước tiên là nói về đi vừa nói, ủ chi hạ phủ gạ cụ liền cười nhìn về phía xú nã, tiện đà làm một cái mời tư thế, nói ra, xú nã đại nhân, ngài xin mời hử không thể nghi ngờ, xú nã đối với ủ chi hạ phủ gạ cụ, là một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Ở xú nã xem ra, Uchiha phủ gạ cụ giống như hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ giống nhau chán ghét, đều là mười phần chính khách. Thế nhưng, làm xú nạ ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, nàng trong ánh mắt phẫn nộ ý liền biến mất, ngược lại biến thành một hổ thẹn. Chật, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, xú nạ liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt, đang nói trong thôn phát sinh sự tình phía trước, ta cần xin lỗi ngươi. Thân là sư phó của ngươi, ta không có chăm sóc tốt cha mẹ của ngươi. Là của ta sai lầm phụ mẫu ta mới vừa nghe Tsu Na nói đến đây, Uchiha Nguyệt gân xanh trên trán liền phồng lên, hai tay càng là gắt gao siết thành nắm tay. Trong lúc mơ hồ, Uchiha Nguyệt dường như đoán được Tsu Na muốn nói gì. Chỉ là, Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn cận tồn lấy một ít hy vọng, cho nên hắn lúc này vẫn không có mất lý trí, hướng về phía Tsu Na thoáng gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Mà Tsu Na chứng kiến Uchiha Nguyệt phản ứng mãnh liệt như vậy, liền có vài phần không đành lòng nói xong ý tứ. Ai nghĩ, làm Su Na đình chỉ ngôn ngữ thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ lại lạnh lùng cười, nói ra, Nguyệt quân, nếu Su Na đại nhân không muốn nói, vậy hãy để cho ta tới nói cho ngươi tốt ra thôn chúng ta cùng làng Sương Mù đạt thành hiệp nghị, phải phái ra một gã Uzuma kỳ nhất tộc nị ra, đi vào làng Sương Mù hiệp trợ đệ tứ Mỹ dục củng cố ba vị ý rổ bù phong ấn. Mà mẫu thân của ngươi Mỹ Nạ Cổ, liền trở thành thôn chúng ta chọn chúng nhân tuyển. Cho nên, Nguyệt quân, mẫu thân của ngươi ủ rù mạ ký mỹ nạ cổ, hiện tại đang ở đi trước làng sương mù trên đường còn như. Nói đến đây, Uchiha phủ gạ cụ lời nói không nói tiếp nữa. Bởi vì, lúc này Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngay cả miệng đều tở cực lớn. Hơn nữa, cùng Uchiha phủ gạ cụ giống nhau khiếp sợ, còn có tại hắn bên cạnh xu nạ chỉ là, vô luận là Uchiha phủ gạ cụ, hay hoặc giả là Tsu Na, khiếp sợ nguyên nhân đều chỉ có một đó chính là, làm Uchiha phủ gạ cụ mới vừa nói ra Uchiha Nguyệt mâu thân Mì Nạ Cổ, bị đưa về làng sương mù thời điểm Uchiha Nguyệt con mắt, lại xuất hiện biến hóa khác thường không có từ trước đến nay, Uchiha Nguyệt con mắt lại biến thành xích hồng nhan sắc, trong đó ba miếng hát sắc câu ngọc, càng là di chuyển hiện tại trong đó, không ngừng xoay tròn hơn nữa. Cái kia ba miếng xoay tròn cấp tốc hát sắc câu ngọc lại có vài phần liên tiếp ý tứ đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.